Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, phá cựu đích thì trung. Thực hiện, thư viện báo. Chương 208, chương 209, trí chân ma khí đối chiến trí chân ma khí. Đây là Tần Phấn lần thứ nhất chém vào như thế tận hứng. Tần Phấn đối người động thủ rút kiếm số lần không nhiều. Thường thường hắn còn không có ra sao dùng sức đối phương liền tự mình ngã xuống. Trong đó ra tay với tiểu sư muội số lần chiếm so tối cao. Nhưng mà tiểu sư muội điểm này tu vi có thể chống đỡ được Tần Phấn 5 chiêu liền đã không được rồi. Cho nên bất chi bất giác bên trong Tần Phấn cũng biến thành kiềm chế không gì sánh được. Nhưng không nghĩ tới hôm nay cùng Lâm Tịch Lộ một trận chiến vậy mà có thể đánh như thế nhẹ nhàng. Vui vẻ Lâm Ly, bổ, thứ, chặt, điểm, vén lên. Tần Phấn vừa mới bắt đầu còn cần tâm khống chế động tác của mình. Nhưng mà đến về sau đã không quản được rất nhiều. Kiếm đi vô hình, kiếm tùy tâm ý, mỗi một lần vung ra cũng tùy ý lại thoải mái. Làm sao nhanh, làm sao thoải mái, liền làm sao tới. Nhưng mỗi một kiếm cũng ẩn chứa Tần Phấn chân khí, kiếm ý của hắn. Dù sao Lâm Tịch Lộ gánh vác được, không cần lo lắng tự mình sẽ không xem chừng thất thủ. Đổ mồ hôi như mưa, chính Tần Phấn cũng không có ý thức được khóe miệng nổi lên kia vẻ tươi cười. Nhìn xem như thế vui vẻ Tần Phấn, Lâm Tịch Lộ ánh mắt bên trong cũng hiện lên mỉm cười. Nhận biết ngươi nhiều ngày như vậy, lần thứ nhất trông thấy ngươi cười như thế vui vẻ. Nhưng là chỉ là như thế còn chưa đủ. Vừa dứt lời, Lâm Tịch Lộ thể nội bạo phát ra mãnh liệt trí chân ma khí. Tần Phấn động tác cũng bị cỗ này thuần màu đen chân khí bức cho ngừng lại. Trí chân ma khí từ Lâm Tịch Lộ thể nội phun ra ngoài. Sau đó lại lần nữa quy về thân thể mặt ngoài. Đến một lần một hồi ở giữa tạo thành một bộ đen như mực khôi giáp. Liền liền ánh mặt trời chiếu phía trên khôi giáp cũng không cách nào nổi lên một tia sáng. Ghê gớm a. Giản Mưu có chút kích động nhìn xem Lâm Tịch Lộ trên thân bám vào ma khí khôi giáp, mặc dù ma khí tuần hoàn còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng đây đã là siêu việt bình thường kết đan cảnh chân khí hóa khải. Đen như mực khôi giáp đem Lâm Tịch Lộ từ đầu tới đuôi hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Xa xa nhìn qua liền có thể cảm giác được khôi giáp bên trên truyền đến cuồng bạo chi ý. Hô, Tần Phấn hít sâu một hơi. Lại đưa tay lại là số đạo kiếm khí lưu truyền. Nhưng mà lần này lại bị đen như mực khôi giáp cho hoàn toàn cản trở lại. Huyền thiết tâm pháp, lực bổ cự sơn khí thế lại lần nữa xuất hiện. Lâm Tịch Lộ vẫn như cũ đối diện miễn cưỡng ăn. Một chiêu này ngang ngược không gì sánh được khai sơn thức cũng chỉ là nhường Lâm Tịch Lộ ngừng một bước mà thôi. Tóc đỏ trưởng lão theo bản năng sờ soạng trán của mình một cái. Phát hiện đã là đầy thủ trưởng hãn, liền liên phá phòng mạnh nhất huyền thiết kiếm pháp cũng không thể thế nhưng. Này thiên ma thánh thể quả nhiên biến thái không gì sánh được. Trước đây chỉ linh vũ Phật ảnh cũng bị Tần Phấn cho chém vào thất điên bát đảo a. Nửa tháng trước phát sinh một màn lại lần nữa tại tóc đỏ trưởng lão trước mắt hiển hiện. Có được siêu cường lực phòng ngự Phật ảnh đều không thể kháng trụ Tần Phấn công kích. Nhưng mà bây giờ chỉ dựa vào một bộ chân khí hóa khải liền có thể ngăn lại. Liền chặt liên tiếp ra một đường vết rách cũng làm không được. Lâm Tịch Lộ nắm chặt trong tay hắc thương. Từng bước một hướng Tần Phấn chậm rãi đi đến. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Hiện tại coi như dùng liên ảnh sợ là cũng căn bản không phá được phòng. Nếu như tính luôn tiểu kiếm ba kích liên tục nói không chừng còn có chút cơ hội. Nhưng là nếu như không thành công ta chân khí trước hết dùng sạch sẽ. Tần Phấn ở trong lòng nhanh chóng tính toán kết quả. Trước mắt tiểu kiếm cùng liên ảnh tam trọng liên kích là hắn mạnh nhất át chủ bài. Một khi sử xuất liền sẽ hao phí đại lượng chân khí. Có thể nói là sau cùng sát chiêu. Nếu như mình hiện tại sử dụng chiêu này, chỉ là phá vỡ Lâm Tịch Lộ áo giáp hiển nhiên không đủ. Nhưng không cần lời nói liền phòng cũng không phá được. Suy nghĩ ở giữa, Lâm Tịch Lộ dùng tay. Hắc thương trực tiếp bị ném mạnh ra. Nhưng liền trước mặt Tần Phấn ngừng lại. Bào, Cường đại chí chân ma khí lại lần nữa tại Tần Phấn trước mặt bị dẫn bạo. Tại dạng này cách hắn đã tới không kịp làm ra suy nghĩ. Ma khí hóa khải, mở, vùng đan điền tất cả chí chân ma khí tại lúc này toàn bộ triển khai. Nồng hậu dày đặc màu đen chân khí theo Tần Phấn trong thân thể lan tràn ra. Cho đến đem hắn hoàn toàn bao trùm ở trong đó. Tiếp lấy biến hóa thành một bộ hoàn mỹ vừa người khôi giáp. Trước kia còn tại sợ hãi thán phục tại Lâm Tịch Lộ trên thân cường đại hoàn mỹ ma khí áo giáp tất. Cả mọi người cũng ngậm miệng lại. Mỗi người đều khó mà tin nhìn xem Tần Phấn biến hóa trên người. Vô luận là Thiên Ma Tông hay là Thượng Kiếm Tông. Hoặc là Thánh Viêm Môn Thái Ất Cung Phù Môn. Tất cả mọi người đại não đều tại đây khắc đứng máy. Đây là cái gì tình huống a? Giản Mưu không để ý hình tượng đứng lên lớn tiếng hướng phía trong chàng hét lớn. Không có khả năng, cái này thế nhưng là ta Thiên Ma Tông chí chân ma khí. Không phải Thiên Ma tộc người không có khả năng thu hoạch được a? Đúng a, cái này tiểu tử khẳng định sử dụng cái gì khác thủ đoạn đến mô phỏng Lâm Tịch Lộ chí chân ma khí. Tần Phấn nghe được vang lên bên tai kinh ngạc còn có tiếng kêu to. Bất đắc dĩ làm ra nhún vai động tác. Hắn cũng không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy dùng. Rõ ràng là bị Lâm Tịch Lộ bức cho hoàn toàn không có biện pháp nha. Lần này tự mình tích chữ một lá bài tẩy liền hoàn toàn bại lộ. Quái, làm sao luôn cảm giác Lâm Tịch Lộ giống như rất vui vẻ bộ dáng. Cứ việc cách hai bộ nặng nề khôi. Giáp. Nhưng là Tần Phấn cảm giác có chút kỳ quái. Tựa hồ Lâm Tịch Lộ hiện tại tương đương vui vẻ. Tóc đỏ trưởng lão vừa mừng vừa sợ nhìn xem Tần Phấn. Thối tiểu tử, người giấu quá kỹ a. Người khác cũng đang hoài nghi Tần Phấn. Duy chỉ có tóc đỏ trưởng lão kiên định đứng ở sau lưng hắn. Bọn hắn không hiểu rõ Tần Phấn như thường. Nếu như các ngươi cũng là Thượng Kiếm Tông người liền biết rõ cái này tiểu tử bình thường làm sự. Tình có bao nhiêu không hợp thói thường. Càng là không hợp thói thường. Mới vượt có Tần Phấn làm việc đích phong ô mà. Không thể nào. Không thể nào. Giản Mưu thất ý ngồi về trên chỗ ngồi. Đồng thời còn miệng đầy nỉ non tự nói. Liền liền chính Thiên Ma Tông đệ tử truy cầu chí chân ma khí trăm ngàn năm còn chưa đến. Một cái tới này mới bao lâu bên ngoài tộc nhân liền có thể thu hoạch được. Cái này lão thiên gia có phải hay không quá không công bằng điểm a? Vừa mới bắt đầu còn có người không muốn tin tưởng. Thế nhưng là theo Tần Phấn trên người khôi giáp không ngừng triển hiện cuồng bạo chi ý cùng nhường. Huyết mạch của bọn hắn cũng có muốn thần phục ý vị lúc. Thiên Ma Tông nhóm đệ tử đều không thể không thừa nhận đây chính là chí chân ma khí. Tuyệt không làm bộ khả năng. Trưởng lão, ngươi xem nhóm chúng ta muốn hay không? Một bên mấy vị Thiên Ma Tông cao tầng hướng về phía Giản Mưu làm ra thủ thế. Đến lúc này hắn cũng lần nữa khôi phục thần trí. Giản Mưu cấp tốc đứng dậy. Ngắn ngủi trong mấy giây hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính. Không thể, hiện tại đối Lâm Tịch Lộ tới nói cũng là một cái trọng yếu trước mắt. Mà lại đối với Tần Phấn nhóm chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Giản Mưu nhìn chăm chú trong tràng. Hai đạo đen như mực thân ảnh. Chỉ ít hiện tại, trước hết để cho nhóm chúng ta xem hết trận chiến đấu này kết cục đi. Hắn cũng rốt cục minh bạch, lúc trước chiến đấu bên trong không hài hòa cảm thấy thực chất từ đâu mà đến. Nguyên lai là Tần Phấn trước đó đã có tại sử dụng chí chân ma khí. Nhưng mà khả năng này vốn không khả năng xuất hiện. Chí chân ma khí đối chiến chí chân ma khí. Cái này tại Thiên Ma Tông trong lịch sử cũng là lần thứ nhất. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút sau cùng kết cục sẽ là dạng gì. Lâm Tịch Lộ, ta chí chân ma khí có hạn. Không thể hướng ngươi như thế bất cứ lúc nào chuyển hóa. Mà lại lúc trước ta cũng đã lãng phí hết một điểm cho nên tiếp xuống tốc chiến tốc thắng. Lâm Tịch Lộ gật đầu. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại tối sầm. Hai đạo khôi giáp liền trọng trọng đụng vào nhau. Trầm muộn tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.